cậu mau ẩn đi, thằng bé sắp khóc đứt hơi rồi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net